Bạn trai tôi là chú nhỏ của hôn phu. Chương 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vị hôn phu của tôi dẫn theo một cô gái lạ mặt đến tham dự tang lễ ông nội anh ta không ngần ngại bắt cô gái quỳ xuống lạy, như muốn thể hiện với ông nội rằng người con dâu thật sự là ai chảnh tượng ấy, khiến mọi người xung quanh bỗng lặng im, chỉ thoáng nhìn về phía tôi bằng ánh mắt đầy tò mò và cảm xúc khó tả. Tuy nhiên, tôi hoàn toàn không để ý đến những ánh nhìn đó, không hề bận lòng hay cảm thấy bất cứ điều gì. Thay vào đó, tôi chỉ chăm chú dõi theo người chú nhỏ của anh ấy, người đang đứng đó trong bộ đồ đen đơn giản nhưng lịch lãm, với làn da trắng sáng như ngọc ngời ngời. Người chú ấy đẹp đến mức khiến tim tôi như bị mê hoặc, không thể rời mắt khỏi dáng vẻ thanh tú và thu hút ấy. Một nghĩa trang nằm trên ngọn núi cao, nơi gió lạnh thổi mạnh làm nghiêng những cây cỏ, còn mưa lất phất rơi nhẹ xuống mặt đất. Ông cụ của gia tộc nhà họ Tống đã vừa qua đời, mọi người thân quen đều đến đưa tang trong im lặng, lặng lẽ cầm ô đứng bên nhau, bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc. Không khí u buồn bao trùm khắp nơi, ai nấy đều giữ trật tự, không ai lên tiếng nói năng hay gây ồn ào. Bất chợt, từ phía sau hàng người, vang lên tiếng nói của một người phụ nữ vang vọng đầy bỡ ngỡ và nhẹ nhàng. Gia tứ, em đến đột ngột vậy có ổn không? Giọng nói ấy mang chút lo lắng xen lẫn ngỡ ngàng khi xuất hiện trong không gian trang nghiêm như vậy. Nhưng ngay lập tức, một tiếng đáp lại vang lên kèm theo thái độ tự tin, có phần kiêu ngạo. Ổn nữa, ông anh mất rồi, cháu dâu thực thụ đến thắp hương cho ông là chuyện nên làm. Tôi không khỏi nhíu mày, cảm nhận rõ sự tự phụ và kiêu căng trong giọng điệu của người đó. Ngay tức khắc, tất cả mọi ánh mắt xung quanh đều hướng về phía người nói là anh ta. Quả đúng như tôi đã dự đoán, người đó chính là vị hôn phu của tôi. Tống Gia Tứ, đằng sau anh ta là cô gái lạ, đang bị anh nắm tay dìu đi từng bước, vẻ mặt căng thẳng và lo lắng lẫn lộn. Phần lớn cơ thể cô ấy bị che khuất bởi dòng người và vật dụng, khiến tôi chỉ nhìn thấy được chút chân tơ kẽ tóc. Bỗng nhiên, người cha của Gia Tứ, với khuôn mặt nghiêm nghị và giọng nói đầy quyền uy, quát lớn. Tống Gia Tứ, còn lại gây chuyện gì nữa? Đây là nơi đâu vậy? Lời nói như một lời cảnh cáo nghiêm khắc, dường như anh ta đã làm quá nhiều điều gây rối không thích hợp. Gia Tứ liền đáp lại, giọng đầy hằn lên vẻ bào chữa và khẳng định. Cha, con không làm loạn, câu trả lời dứt khoát, như muốn bác bỏ mọi nghi ngờ đang chĩa mũi dùi về phía mình. Tất cả diễn biến này làm không khí tang lễ trở nên căng thẳng và phức tạp hơn rất nhiều trong phút chốc. Anh ta kéo cô gái ra, trịnh trọng giới thiệu với các trưởng bối trong họ Tống. Đây là người con xác định cả đời này, Chu Niệm Niệm. Cùng anh quỳ lại ông nội, dứt lời, hai người quỳ phịch, dập đầu hai cái. Cha anh tức giận đá một cú, dì Diễm vẫn còn đứng đây, còn định khiến ông nội tức đến sống lại à. Khá nhiều người quay nhìn tôi, ánh mắt pha chút thương hại. Cách chương.